Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Michiray mặt. Phòng tắm ở vào lầu 2. Phật gia tộc mặc dù cũng không phải là như Aki phụ thân bình thường nhắc tới như thế, là một cái phi thường cường đại quý tộc, nhưng là trăm năm lịch sử ngược lại là thật. Cho nên cái này một tòa tổ tiên lưu lại trong khu nhà cao cấp, bảo lưu lại rất nhiều xa hoa cơ sở, tỉ như nói đá cẩm thạch gạch cùng rộng 10 mét ao nước. Ở giữa có hai cái thịt viên ngân tượng, từ miệng vị trí hướng ra phía ngoài phun ra óng ánh dòng nước. Mà tại ao nước hai bên, có thể ngồi bệ đá, phía trên trưng bày đồ rửa mặt, bên cạnh là đột xuất màu vàng vòi nước. Đối diện trên vách tường có hai mặt cực lớn tấm gương, bịt kín một tầng xương trắng, đem trên người bốn kiện thần khí thu sạch tiến vào ba lô. Michiray trực tiếp chui vào ao nước, bị nước ấm vờn quanh, Michiray cảm giác toàn thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, phát ra một tiếng thoải mái mang theo ướt át rên rỉ. Tại trống rỗng trong phòng tắm lộ ra phá lệ vang dội, để hắn trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng đỏ bừng. Lại nói tắm rửa thật đúng là dễ chịu a. Đi vào thế giới này đến nay, đây là lần thứ hai đi. Michiray nhớ kỹ chính mình trước đó duy nhất một lần tắm rửa là tại công lược Renner sau sáng sớm. Bất quá khi đó tâm tình của hắn có chút nặng nề, không có hôm nay như thế thư sướng. Trước rửa sạch một chút Nigun cỗ thân thể này. Dù sao mỗi ngày trên thân đều muốn mặc ba tầng giày không thoát gió trang phục. Làn da đã bởi vì suất mồ hôi biến thành sền sệt. Michiray tại ngâm sau khi leo đến ao bên cạnh trên bệ đá, cầm lấy xà bông thơm bôi lên, bắt đầu thanh tẩy, đại khái 10 phút đồng hồ, lưu lại một chỗ bọt biển về sau. Michiray đem thân thể rửa sạch sẽ. Sau đó phát động thân phận chuyển đổi, biến thành Nairea, có được hai cái thân phận cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Tối thiểu nhất tắm rửa cần hai lần, một mặt cười khổ nhả rãnh một câu. Michiray đang muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Cửa lớn phòng tắm vỡ ra một cái khe, Aki ngó ráo rác tại cửa ra vào đi đến dò xét. Cảm giác có chút khẩn trương, bất quá trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, để nàng thấy không rõ đồ vật, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ngồi tại trên bệ đá. Một cái có được màu vàng tóc ngắn, mảnh khảnh bóng lưng, cái bóng lưng này, Michiray đại nhân là nữ tính. Aki hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh nàng liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Michiray thanh âm khàn khàn lại trầm thấp. Nhất định là nam tính. Hơi suy tư dưới, Aki thở sâu, biểu lộ biến thành kiên định, đem cửa khe hở đẩy lớn một ít, chậm rãi đi đến, ở trên người nàng chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm, lộ ra trắng như tuyết cái cổ cùng mượt mà bắp chân. Lại có là tiểu xảo bàn chân, nắm tay phải bởi vì khẩn trương, chăm chú nắm lấy đặt ở ngực. Hô hấp biến thành gấp rút cùng ngắn ngủi. Ngay tại vừa vặn Michiray nói muốn sau khi tắm, trong nội tâm nàng liền có ý nghĩ này. Thân là hầu gái, vì chủ nhân phục vụ là cần phải, lại càng không cần phải nói ta thua thiệt Michiray đại nhân rất nhiều. Cho nên, coi như ở chỗ này kính dâng ra quý báu nhất đồ vật cũng có thể. Ôm dạng này quyết tâm, Aki chậm rãi đi đến Michiray phía sau. Nắm thật chặt khăn tắm trên người, dùng hơi thanh âm run rẩy nói, Michiray đại nhân, để cho ta vì ngài trả lương đi. Tốt, Michiray không quay đầu lại, truyền đến tràn ngập thanh âm uy nghiêm, nhưng là cùng thường ngày không đồng dạng, thanh âm cũng không khàn khàn, ngược lại có chút thanh thúy, bởi vì khẩn trương, Aki không có chú ý tới điểm này. Có lẽ chú ý tới nhưng là không có để ý. Chỉ là dùng một cái ngọc thủ đè lại Michiray bả vai. một cái tay khác cầm sớm đã chuẩn bị xong tấm khăn, đặt ở Michiray phía sau lưng, bắt đầu nhu hòa xoa nắn. Michiray đại nhân, cái này cường độ có thể chứ? Lại dùng lực một ít cũng không quan hệ. Là sao? Aki hơi dùng chút khí lực, phát hiện Michiray phía sau lưng lập tức đỏ lên. Hiển nhiên da thịt rất mềm mại. Phát hiện này để nàng kinh ngạc. Theo bản năng mở ra giống như Flutter thiên phú dị năng. Dò xét Michiray thân thể, phát hiện phía trên một tia năng lượng đều không có. Nguyên lai tưởng rằng Michiray đại nhân mặc thần bí trang phục, hẳn là một vị cường đại chiến sĩ, chí ít cũng là một vị ma pháp sư. Không nghĩ tới một điểm lực lượng đều không có, dạng này còn có thể để Flutter đại nhân tôn sùng. Là cái nào đó quốc gia hoàng tộc sao? Trong lòng hiển hiện ý nghĩ như vậy. Aki ngơ ngác nhìn Michiray nhiễm lấy giọt nước, lộ ra xốc xếch màu vàng tóc rối cùng gầy gò cái cổ. Có loại nhìn một chút hắn chính diện xúc động, sẽ là như thế nào khuôn mặt đâu. Bất quá, nếu như là hoàng tộc lời nói, tướng mạo sẽ không quá kém đi. Ngoặc kép, Michiray cùng Aki đơn giản hàn huyên hai câu, nhìn dưới mặt đất, gương mặt có chút đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Aki vậy mà tại hắn tắm rửa thời điểm xông tới. Làm hầu gái tới nói, phi thường xứng trước, không, phải nói xứng trước quá mức. Mặc dù có thể hiểu được Aki ý nghĩ, nhưng Michiray vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, đây cũng là một cái tăng lên độ thiện cảm cơ hội. Michiray suy tư, nhìn nữ chính đồ dám liếc mắt. Phát hiện Aki độ thiện cảm biến thành 70+5. Mà cái này độ thiện cảm còn tại chậm rãi lên cao. Hướng về tổng thể 80 phương hướng xuất phát. Bịt kín hoàn cảnh dưới hai người dễ dàng sinh ra mập mờ cảm xúc. Mà phòng ngủ cùng phòng tắm lại là dễ dàng nhất để cho người ta ý nghĩ kỳ quái tràng cảnh. Ở chỗ này khai triển công lược lời nói sẽ làm ít công to. Michiray nghĩ như vậy, lâm vào suy tư. Đầu tiên, ta biểu hiện rất có tiền, hơn nữa đối với Aki cùng nàng muội muội rất tốt, trong lòng nàng ta là một cái có thực lực lại người có thể tin được. Tiếp theo, ta giúp nàng rất nhiều, không chỉ có giải quyết cha mẹ của nàng nợ nần vấn đề, còn viện trợ nàng giải quyết công tác vấn đề. Duy nhất còn không có thực hiện chính là nàng mộng tưởng trở thành tự do quốc cơ hoặc cao thượng ma pháp sư. Hai cái này phân biệt tượng trưng cho thực lực cùng địa vị. Ta chỉ cần giao phó nàng hai điểm này như vậy đủ rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Michiray nở nụ cười, nói khẽ, Aki, đối với ta biết Flutter, ngươi liền không cảm giác kỳ quái sao? Aki còn đắm chìm tại đối với Michiray khuôn mặt trong tưởng tượng. Nghe vậy sửng sốt một chút mới trả lời. À, quả thật có chút hiếu kỳ. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi đi. Bởi vì ta cho hắn muốn đồ vật. Michiray tay phải vươn ra. Một bình dược tề trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Màu vàng ánh sáng ở phía trên vận chuyển. Chiếu sáng phụ cận sương mù. Trong nháy mắt đem Aki ánh mắt hấp dẫn tới. Đây là... Aki cảm thụ được dược tề phía trên ẩn chứa cường đại ma pháp gợn sóng. Hơi kinh ngạc, đây là biến hình dược tề. Tiếp xuống ngươi có thể sẽ giật nảy cả mình. Nói chuyện, Michiray đem biến hình dược tề uống vào. Ở trong quá trình này thân thể của hắn ẩn ẩn biến đổi dưới. Nếu như không cẩn thận quan sát nhìn không ra, Aki cũng không có phát hiện. Bởi vì trong con ngươi của nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh vô biên vô tận màu sắc rực rỡ phong bạo. Kia là từ trên người Michiray khuếch tán hạt năng lượng, chiếm cứ toàn bộ của nàng thể xác tinh thần, để nàng bởi vì chấn kinh mà thất thần, ngồi sập xuống đất, khăn tắm trên người trượt xuống đều không có phát hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành như ngươi thấy, ta là thập giai tồn tại. Ngươi có thể xưng hô ta là dược tề cùng dự ngôn chi thần. hoặc là Michiray. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều danh tự, nhưng là cái kia không phải trọng yếu. Lúc nói chuyện, Michiray cũng không xoay người. Dược tề cùng dự ngôn chi thần. Ta hiểu được, ta minh bạch Flutter đại nhân vì sao lại đối với ngài như thế tôn kính. Ta minh bạch ngài vì sao lại có được dạng này tài phú. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Aki thất thần nhìn xem Michiray, tự lẩm bẩm, có thể để cho lục giai Magic Caster tôn kính người tất nhiên là so còn mạnh hơn cường giả. Đáng tiếc nàng trước đó vậy mà không nghĩ tới. Nhớ tới Flutter trước khi đi nói với nàng, tìm cái tốt chỗ dựa, lời nói. Lúc ấy nàng không thể lý giải. Hiện tại nàng đã hiểu. Một tên thập giai cường giả, tự nhiên là trên thế giới này tốt nhất chỗ dựa. Bị nội tâm cực lớn vui sướng choáng váng đầu óc. Đồng thời bị Michiray trên thân lực lượng cường đại chấn nhiếp. Aki hai chân mềm nhũn, ngã xuống, bị vặn qua thân Michiray kéo lại. Đây là Michiray lần thứ nhất, ở trước mặt nàng lộ ra hình dáng của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.